phần 10.7. Trong xe đặc biệt yên tĩnh, ngoại trừ lái xe Hướng Quốc, Trương Vui Mừng, Lục Lâm, Tôn Tử Hào đều đang nhắm mắt dưỡng thần. Chiến Bắc Thiên lấy ra một tờ cổ lão tay chế vẽ bản đồ làm một phen tỉ mỉ nghiên cứu. Gối lên trên bả vai hắn phiền phức nhìn thấy trên bản vẽ ghi rõ lòng đất ngục giam bản vẽ 6 cái chữ, nhỏ giọng hỏi: ngươi cảm thấy được hắn vẫn sẽ chọn tại làm hắn chỗ ẩn thân sao? Tại hắn biết trong tiểu thuyết, bất kể là nam chủ đời thứ nhất vẫn là sau khi sống lại đời thứ hai, nguyên chủ ngộ nhất phàm đều tuyển ở lòng đất ngục giam làm hắn và dưới tay hắn nhóm chủ sở. Chỉ là lần này Tang Thi Vương đã trọng sinh, liền không biết hoàn có thể hay không tuyển ở đây cư trú. Chiến Bắc Thiên nói: trước khi tới, ta đã điều tra, Phan Nhân Chiết bọn họ thường thường tại mũi tên phụ cận thành trấn qua lại, cần phải hoàn lại ở chỗ này mới đúng. Nam Thiên không biết hắn cũng là người trọng sinh, chắc chắn sẽ không nghĩ đến hắn hội biết đến hắn sở tại chi địa, làm trong lòng đất hạ ngục giam là tốt nhất chỗ ẩn thân, nhất định vẫn là Nam Thiên lựa chọn hàng đầu. Kia Trang Tử Duyệt có hay không cùng hắn đồng thời? Muốn là cùng hắn đồng thời, rất có thể báo trước chúng ta sẽ đến. Không có, dù sao hắn không còn là trước kia hắn. Trang Tử Duyệt sẽ không dễ dàng như vậy tin tưởng hắn. Mộ Nhất Phàm ngẫm lại cũng đúng. Hắn nhìn về phía Chiến Bắc Thiên trong tay bản vẽ, lòng đất ngục giam địa hình có chút phức tạp. Tại mấy chục năm trước, lòng đất ngục giam chỉ dùng đến giam giữ cùng hung cực ác phạm nhân địa phương. Để tránh khỏi bọn họ hội chạy trốn, mới đem địa hình làm cho như mê cung giống nhau. Vậy ngươi đón lấy làm thế nào? Chiến Bắc Thiên không có trả lời ngay hắn, nhìn bản vẽ dần dần rơi vào trầm tư. Mộ Nhất Phàm tại trên mặt hắn hôn một cái liền rốt cuộc không còn quấy rối hắn. Xe hành xử 300 trong cung, rốt cục cũng ngừng lại. Đại gia sau khi xuống xe, lập tức hoạt động ngân quốc. Chiến Bắc Thiên từ trong túi đeo lưng lấy ra hơn 10 chỉ khẩu trang cùng kính dâm nhựa Mộ Nhất Phàm bọn họ đều mang theo. Ngoại trừ Mộ Nhất Phàm biết đến Chiến Bắc Thiên làm như thế là phòng ngừa hắn Tang Thi thân phận sẽ ở Hướng Quốc trước mặt bọn họ bại lộ ở ngoài, người còn lại không biết tại sao làm như thế. Thế nhưng, bọn họ cũng không có hỏi nhiều, trực tiếp liền đem khẩu trang cùng kính dâm mang tới trên mặt. Chiến Bắc Thiên nhìn đồng hồ tay một chút thượng thời gian, bây giờ là sáng sớm 12 giờ. Hắn đem Mộ Nhất Phàm mang qua một bên, thông báo một ít chuyện. Gần nhất, Phan Nhân Chiết bọn họ đều dưới đất ngục giam phụ cận thành trấn đánh tinh hạch. Ngươi đi xem bọn họ một chút hiện tại ở nơi nào, ta hảo phân phối đội ngũ quá khứ. Mộ Nhất Phàm gật gật đầu, sau một khắc, liền biến mất ở tại chỗ bên trong. Mấy phút sau, lại trở về Chiến Bắc Thiên bên người. Điều tra đến, Phan Nhân Chiết, Lưu Vũ, Trương Hoắc mang theo một đám đẳng cấp không cao tang thi tại mặt đông 5-10 km ở ngoài thành huyện đánh tang thi. A.I, Lưu Tinh, Trần Khải Hào tại mặt nam ngoài 30 dặm xanh biếc tập hợp trấn, Diệp Thụ, Hạ Đông Hải, Lý Uy tại phía tây 8-10 km ở ngoài Đằng Thanh trong huyện. Bọn họ hẳn là biết đến mùa đông tuyết lớn phủ sẽ tới, về sau nghĩ ra được tìm tinh hạch hội phi thường khó khăn, hiện tại đều đang cố gắng đánh tinh hạch. Còn Chiến Nam Thiên, cần phải dưới đất trong ngục giam chưa hề đi ra, ta lo lắng hắn hội nhận ra được ta, cho nên, không dám tới gần quá lòng đất ngục giam. Chiến Bắc Thiên gật gật đầu, đem những người khác tìm khắp chiêu lại đây nói rằng, hiện tại chia làm hai đội, Hướng Quốc, Lục Lâm, Tôn Tử Hào, Trần Hạo, Trương Vui Mừng, các ngươi tạo thành một đội, phụ trách đối phó mặt đông 100 km ở ngoài thành huyện Tang Thi. Là... những người còn lại liền đối phó xanh biết tập hợp trấn tang thi. Là Mộ Nhất Phàm kỳ thực rất muốn cùng Chiến Bắc Thiên cùng đi, mà liền lo lắng cho mình liền bị Chiến Nam Thiên khống chế, kéo Chiến Bắc Thiên chân sau, liền không có mở miệng yêu cầu cùng đi. Bất quá một ngày nào đó hắn sẽ không tái thụ Chiến Nam Thiên khống chế. Chiến Bắc Thiên quét xem tất cả mọi người, lạnh lùng nói: nếu như có thể đưa bọn họ đánh giết là không thể tốt hơn, nếu như không được, liền làm theo khả năng, không nên vọng động làm việc. Là Chiến Thiếu Tướng. Trương Vui Mừng đột nhiên ra khỏi hàng, nói rằng: Chiến Thiếu Tướng, ta nghĩ cùng Mổ Tiên Sinh một tổ. Hướng Quốc, Lục Lâm, Tôn Tử Hào dồn dập nhíu lên lông mày, đối với Trương Vui Mừng không nghe theo phân phối có chút không vui. Đây coi như là Trương Vui Mừng lần thứ hai không nghe theo Chiến Bắc Thiên mệnh lệnh. Chiến Bắc Thiên nghiêm nghị theo dõi hắn, nói ra ngươi lý do. Hướng lên trên úy, trên lục địa úy, tôn thượng úy đều là giết tang thi tay già đời, kinh nghiệm phi thường phong phú, còn nữa có Trần Hạo phụ trợ, tin tưởng bọn hắn có đầy đủ năng lực đối phó cao cấp tang thi, mà mổ tiên sinh này một đội, đều là mới vừa lĩnh ngộ dị năng giả, ứng phó lên tang thi, nhất định không giống hướng lên trên úy bọn họ bắt vào tay, huống hồ còn có một cái trí lực chưa đủ Vương Băng tại loạn thêm. Nếu như ta gia nhập vào, không chỉ có ít nhiều gì có thể đến giúp bận, còn có thể chăm sóc tốt Vương Băng. Chiến Bắc Thiên mị mắt thấy Trương vui mừng. Trương vui mừng tại ánh mắt lợi hại nhìn chăm chú hạ, thân thể không ngừng được đổ mồ hôi, tim đập cũng không cầm được tăng nhanh tốc độ kinh hoàng, làm cho hắn căng thẳng vô cùng. Được. Chiến Bắc Thiên nhạt tiếng nói, ngươi liền đến nhất phàm đội ngũ, chăm sóc tốt Vương Băng. Là... Trương vui mừng nhất thời thở một hơi. Chiến Bắc Thiên rời đi chỗ khác, ánh mắt nhìn về phía những người khác. Hiện lại xuất phát. Là. Chiến Bắc Thiên quay người ôm một cái Mộ Nhất Phàm. Mộ Nhất Phàm khẽ mỉm cười, xoay tay lại cũng ôm một cái Chiến Bắc Thiên. Lập tức thần sắc ngẩn ra. Chiến Bắc Thiên vỗ vỗ hắn lưng bộ. Mộ Nhất Phàm xem mắt Chiến Bắc Thiên, hướng Trần Hạo đi đến, đưa tay phải ra, cười hỏi Trần Hạo, không ngại ta mượn ngươi dị năng dùng một lát đi? Đương nhiên không ngại. Trần Hạo biết đến Mộ Nhất Phàm là muốn phục chế dị năng của hắn, liền thân thủ cùng Mộ Nhất Phàm cầm. Mộ Nhất Phàm phục chế dị năng của hắn sau, trở về đến đội ngũ của hắn thượng. Tôn Tử Hào buồn cười nói, dị năng cũng có thể mượn dùng. Trần Hạo đơn giản giải thích, Nhất Phàm kỳ quái có thể tương đối đặc biệt. Tôn Tử Hào cũng không có hỏi nhiều, nổ máy xe rời đi. Khác một chiếc xe tử, Mộ Nhất Phàm sau khi lên xe, phụ trách lái xe Cao Phi cũng điều khiển xe rời đi. Mộ Nhất Phàm đối không hề rời đi Chiến Bắc Thiên phất tay tái kiến sau, liền quay đầu trở lại đối Trương vui mừng nói rằng, Tiểu Trương, đợi lát nữa làm phiền ngươi chăm sóc Vương Băng. Trương vui mừng nhàn nhạt đáp một tiếng. Mộ Nhất Phàm ninh bắt lông mày, nhìn về phía Vương Băng, Vương Băng, bọn ngươi sẽ phải cùng Tiểu Trương đồng thời. Biết không, đang uống sữa chua Vương Băng trợn to trong mắt tử nhìn Mộ Nhất Phàm, hắn hội theo ta chơi trốn tìm sao? Mộ Nhất Phàm qua loa nói, hội, chỉ cần ngươi tìm được hắn. Trương vui mừng có thuật ẩn thân, Vương Băng có thể tìm được mới là lạ. Ta sẽ tìm được hắn. Vương Băng hướng Trương vui mừng sắc mặt đại thở ra một hơi, liền ngay cả trong miệng sữa chua đều phun đến Trương vui mừng trên mặt. Vương Băng... Mộ Nhất Phàm phút chốc trầm mặt xuống, ngươi làm sao không lễ phép như thế, khoái hướng Tiểu Trương xin lỗi. Hắn cảm thấy được Vương Băng lại như đứa nhỏ 3 tuổi tử, cái gì đều phải từ đầu tới đuôi giáo lên, so với Kình Thiên càng là không hiểu chuyện, làm cho hắn đỉnh đau đầu. Vương Băng đáy mắt cấp tốc treo lên nước mắt, đầy mặt ủy khuất nhìn Tiểu Trương, xin lỗi. Trương vui mừng lau đi trên mặt ngụm nước cùng sữa chua, không sao. Vương Băng cũng không phải cố ý. Mộ Nhất Phàm quát khẽ, lần sau không thể còn như vậy, biết không? Biết đến. Vương Băng nhìn về phía Trương vui mừng, đợi lát nữa ngươi còn có thể theo ta chơi trốn tìm sao? Hội. Trương vui mừng mị mị nở nụ cười, chờ xuống xe ta liền cũng ngươi chơi trốn tìm. Quá tốt rồi. Vương Băng vui sướng hài lòng mà tiếp tục hút trong tay sữa chua. Trương vui mừng thu hồi nụ cười, không tiếp tục nói nữa. Sau 2 giờ, Mộ Nhất Phàm một đám người đi đến xanh biết tập hợp ngoài trấn, liền dừng xe ở ngoài trấn đại thụ dưới đáy. Vương Băng vừa xuống xe liền theo sát tại Trương vui mừng phía sau. Mộ Nhất Phàm liền phân đội ngũ, Cao Phi, Tử Húc, Hiểu Nghị, các ngươi liền đối phó hệ băng, tang thi, Chu Toàn. Trương vui mừng các ngươi liền đối phó hệ nước, tang thi. Còn có một cái hội thôi miên tang thi liền do ta đến ứng phó. Những người khác dồn dập gật gật đầu, được. Còn có chính là, các ngươi muốn là đánh không lại bỏ chạy, đó cũng không phải cái gì chuyện mất mặt. Dù sao đối phương là cao cấp tang thi, các ngươi mới vừa thăng làm dị năng giả, hoàn không phải là đối thủ của bọn họ. Hiện tại để cho các ngươi đối trả cho bọn họ, cũng chỉ là để cho các ngươi biết đến cao cấp tang thi năng lực mạnh như thế nào. Là... Chúng ta bây giờ liền tiến vào trong trấn. Mộ Nhất Phàm so với tại huyện Ngô Đồng thời điểm có lòng tin hơn nhiều. hắn hiện tại có thể tại không hội bại lộ tang thi thân phận tình huống hạ vẫn như cũ có thể bảo vệ Cao Phi bọn họ. Bảy người đi vào xanh biết tập hợp trấn sau, Đặng Hiểu Nghị chú ý tới Trương Vui Mừng không thấy. Trương Vui Mừng đâu? Trương Vui Mừng sao lại không thấy? Mộ Nhất Phàm ninh vắt lông mày, hẳn là ẩn thân. Vương Băng không nhìn thấy Trương Vui Mừng, lo lắng, mẹ mễ, Trương Vui Mừng không thấy, Trương Vui Mừng không thấy. Mộ Nhất Phàm mặt tối sầm lại, hắn hiện tại tại với ngươi chơi trốn tìm đây. Vương Băng vừa nghe, hưng phấn nói, ta đi tìm hắn. Hắn một cái xoay người, liền bay đi. Vương Băng, phiền phức nhanh chóng lên tiếng ngăn cản, có thể mới vừa hô hai chữ, đã không thấy tăm hơi Vương Băng hình bóng. Cao Phi nói, đừng để ý đến hắn, hàng này thoạt nhìn ngây ngốc, mà muốn là gặp phải nguy hiểm, sẽ tự mình trốn đi. Mộ Nhất Phàm mím chặt đôi môi không nói. Hắn, kỳ thực lo lắng cũng không phải Vương Băng. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Tại Mộ Nhất Phàm thuận lợi tiến vào xanh biết tập hợp trấn không lâu, Tôn Tử Hào bốn người cũng đi tới thành huyện phụ cận. Xa xa, bọn họ liền nghe đến đánh nhau oanh tạc tiếng vang. Bốn người đối liếc mắt nhìn, Lục Lâm nói rằng, ta cảm giác được có một quần cao cấp tang thi tại phụ cận hoạt động. Từ khi lên tới cấp 4 sau, đối tang thi năng lực cảm ứng liền càng ngày càng mạnh, có thể lúc ẩn lúc hiện mà nhận ra được phụ cận có hay không tang thi. Ta cũng là. Hướng Quốc nói rằng, bọn họ phải là lão đại muốn tìm cao cấp tang thi, chính là các ngươi tại huyện Ngô Đồng gặp phải kia mấy cái tang thi. Tôn Tử Hào dừng xe ở ven đường, chúng ta có thể cảm giác được sự tồn tại của bọn nó, chúng nó một cái cũng có thể nghe thấy được nhân loại chúng ta khí tức. Trần Hạo đẳng cấp dị năng thấp, không có bất kỳ cảm ứng, bất quá, nghe đến Lục Lâm bọn họ vừa nói như thế, lập tức cảnh giới. Lúc này, xa xa tiếng đánh nhau ngừng lại, đối phương hẳn là nhận ra được phụ cận có dị năng giả xuất hiện. Dị năng giả đối tang thi tới nói là một loại hấp dẫn rất lớn, không chỉ có thể đào móc tinh hạch, hấp thu tinh hạch năng lượng tăng cường dị năng của mình đẳng cấp, còn có thể ăn vào trong bụng lấp đầy bụng. Huống hồ Lục Lâm, Hướng Quốc, Tôn Tử Hào đều là cấp 4 dị năng giả, bọn họ tinh hạch đối cao cấp tang thi tới nói, quả thực chính là cực phẩm, cao cấp tang thi làm sao có khả năng sẽ buông tha bọn họ. Lục Lâm đẩy cửa xe ra, dặn dò, bọn họ hẳn là phát hiện chúng ta, sau khi xuống xe, cẩn trọng một chút. Trần Hạo gật gật đầu, sau khi xuống xe liền cùng tại Lục Lâm phía sau bọn họ, phụ trách sau lưng an toàn. Hướng Quốc cười lạnh, chúng nó tại huyện ở ngoài không thể tốt hơn, đối phó cũng dễ dàng rất nhiều. Huyện ở ngoài biến dị động thực vật vô cùng nhiều, đối với chúng nó tới nói, bất kể có phải hay không là đồng loại, đều giết không tha, cho nên, hai phe đánh nhau thời điểm, còn có thể mượn biến dị động thực vật giải quyết cái khác tang thi. Lục Lâm cảnh cáo nói, Hướng Quốc, đợi lát nữa ngươi đừng hành động theo cảm tình. Từ khi Hướng Quốc biến thành hệ lửa dị năng sau, tính khí so với trước đây bốc lửa rất nhiều, cho nên hắn tương đối lo lắng Hướng Quốc bởi vì huyện Ngô Đồng sự tình mất lý trí. Ta biết. Lục Lâm bỗng nhiên dừng bước chân, biệt tiếp tục tiến lên. Bên kia biến dị động thực vật đã bị chúng nó đánh cho không sai biệt lắm. Chúng ta muốn là quá khứ, phản mà đối với chúng ta bất lợi, chúng ta vẫn là hướng biến dị thực vật nhiều địa phương đi, có thể mượn biến dị thực vật đối trả cho bọn họ. Được. Các ngươi theo chúng ta đến. Lục Lâm là một hệ dị năng giả, có thể thông qua dị năng đối rừng rậm tất cả sự vật tiến hành rồi giải, nơi nào biến dị thực vật nhiều, nơi nào biến dị thực vật ít, hắn đều có thể biết đến rõ rõ ràng ràng. Bốn người vừa đánh vừa đi, cũng không có gặp phải nguy hiểm gì. Liền tại ly biến dị thực vật tụ tập mà càng ngày càng gần thời điểm, Lục Lâm thả chậm bước chân, chậm một chút đi, phía trước đều là lợi hại biến dị thực vật. Tôn Tử Hào nói, chúng ta liền ở đây làm bộ đánh tang thi, chờ tang thi lại đây, chúng ta liền đem chúng nó dẫn quá khứ, các ngươi nói thế nào? Trần Hạo lắc đầu một cái, chúng nó muốn là biết đến chúng ta là dị năng giả, nhất định sẽ có đề phòng, dù sao chúng ta cũng có thể cảm ứng được chúng nó tại phụ cận, nếu như tái làm bộ ở đây đánh tinh hạch, đây càng hội nhượng chúng nó có hoài nghi. Lục Lâm tán thành Trần Hạo lời giải thích, Trần Hạo nói đúng. chúng ta chỉ có thể vừa đi vừa đánh, chờ chúng nó vừa qua đến lập tức đưa chúng nó dẫn tới biến dị thực vật bên kia. Hảo đi. Bốn người vừa đi vừa đánh biến dị thực vật cùng biến dị động vật, đang đánh tinh hạch đồng thời cũng nuôi dưỡng không ít hiểu ngầm, cũng cảm ứng tang thi có hay không đuổi theo. Chờ một đám đẳng cấp không cao cũng không tính thấp tang thi xuất hiện thời điểm, bọn họ lập tức liền hướng biến dị thực vật tụ tập mà chạy. Muốn chạy, không thể dễ dàng như thế. Một đạo thanh âm trong trẻo từ phía sau truyền đến, cũng sử dụng hệ kim, kỳ quái có thể ngăn cản lục lâm đường đi của bọn họ. Hướng quốc thấy vô số điều màu vàng sợi tơ hướng bọn họ phóng tới. Lập tức thả ra dị năng của mình, dùng thỉnh ngọn lửa màu đỏ hướng phóng tới sợi vàng tuyến đánh tới. Trong nháy mắt, màu vàng sợi tơ bị nhiệt liệt dung tận. Trương Hoắc thấy đối phương là hệ lửa, dị năng giả, do dự một chút, liền lập tức đuổi theo. Trương Hoắc, biệt truy. Phan Nhân Chiết chậm rãi từ phía sau đi lên, biệt bị lừa rồi. Trương Hoắc dừng bước chân, nhân ái ca, lẽ nào ngươi dự định liền như vậy thả bọn họ đi? Bọn họ tại dị năng giả bên trong, đẳng cấp dị năng xem như là cao cấp, đào ra bọn họ tinh hạch, tuyệt đối có thể cho ngươi dị năng đẩy tiến một bước. Phan Nhân Chiết hít mắt một cái, chúng ta đuổi tới, nói không chắc liền bị cái khác biến dị thực vật cuốn lấy, không thoát thân được. Hơn nữa, này rất có thể chính là bọn họ mục đích, bọn họ không đánh lại được chúng ta, liền dùng biến dị thực vật tới đối phó chúng ta. Vậy chúng ta còn muốn truy bọn họ sao? Để những người khác tang thi đuổi theo bọn họ, chờ bọn hắn giải quyết đi hết thảy tang thi thời điểm, người cũng kiệt sức, thời điểm đó, chúng ta muốn bắt bọn hắn liền dễ dàng hơn. Trương Hoắc cười nói, vẫn là nhân ái ca thông minh. Ngươi à, phải nhiều học một ít nhân ái ca mới được, mọi việc đều phải dùng đầu óc suy nghĩ nhiều nghĩ, thế nhưng đẳng cấp dị năng nâng lên không thể được. Lưu Vũ cười từ phía sau đi tới. Ta biết, có thể là ta du mục đầu chính là không có nhân ái ca thông minh, kia cũng không có cách nào. Phan Nhân Chiết nói, này không liên quan thông minh không thông minh vấn đề, ngươi chỉ phải cẩn thận làm việc là tốt rồi, không muốn vì một chút lợi ích mà bị mất tính mạng, vậy thì cái được không đủ bù đắp cái mất. Chạy xa Tôn Tử Hào thấy Trương Hoắc bọn họ không có đuổi theo, dần dần chậm lại bước chân, cao cấp tang thi đều không có đuổi theo. Trần Hạo nói, cao cấp tang thi không có đuổi theo, thế nhưng cấp thấp tang thi đuổi theo, chúng ta vẫn là nhanh chóng đến biến dị thực vật tụ tập mà bên kia đi, đem chúng nó giết chết. Này đó cấp thấp tang thi, mấy người chúng ta tùy tiện đều có thể làm được, hà tất đem chúng nó mang tới biến dị thực vật tụ tập mà bên kia. Cứ như vậy, chúng ta cũng tương đối an toàn, ít nhất sẽ không theo chúng nó giống nhau bị biến dị thực vật ăn đi. Lục Lâm nói, vậy ngươi sai rồi. Chúng ta muốn là đối phó này đó tang thi sau, dị năng cũng gần như tiêu hao hết. Thời điểm đó, cao cấp tang thi liền có cơ hội để lợi dụng được. Trần Hạo gật gật đầu, cao cấp tang thi rất có thể nhìn thấu mục đích của chúng ta, liền dùng cấp thấp tang thi tới đối phó chúng ta cũng không thể bị lừa. Hướng quốc lên tiếng nói, được. Biệt nói nhảm nữa, vội vàng đem này đó cấp thấp tang thi giải quyết đi, chúng ta dễ đối phó cao cấp tang thi. Hắn bây giờ là không kịp chờ đợi cùng cao cấp tang thi hảo hảo đánh nhau một trận. Lục Lâm nhìn về phía Trần Hạo, Trần Hạo, đợi lát nữa liền làm phiền ngươi sử dụng kết giới chống đối biến dị thực vật công kích. Chúng ta những người khác liền theo ngươi đồng thời chạy, đem cấp thấp tang thi tiến cử tụ tập mà liền ra đến. Được. Lục Lâm lại hỏi, ngươi có thể chống đỡ thời gian bao lâu? Biến dị thực vật đẳng cấp cao hơn ta, nhiều nhất có thể chống đỡ 5 phút đồng hồ. Vậy là đủ rồi, chúng ta bây giờ trước tiên dừng lại, chờ cấp thấp tang thi đuổi theo, chúng ta chạy nữa. Bốn người ngừng lại, chờ cấp thấp tang thi tới gần, bọn họ lập tức liền mang theo chúng nó hướng biến dị thực vật tụ tập mà chạy đi. Cấp thấp tang thi đẳng cấp thấp, hành tẩu tốc độ dường như nhân loại bình thường chạy chậm tốc độ, đối với huấn luyện qua quân nhân mà nói, điểm ấy tốc độ cũng không tính cái gì. Chờ đi đến biến dị thực vật tụ tập mà, Trần Hạo cấp tốc mở ra kết giới bảo đảm bảo vệ bọn họ. Biến dị thực vật đánh về phía bọn họ thời điểm, đều bị kết giới bắn ngược trở lại. Sau lưng cấp thấp tang thi đi vào biến dị thực vật tụ tập mà trong nháy mắt, đều bị biến dị thực vật tha đi, cưỡng ép nhét vào rộng mở bên trong cây khô, đem tang thi ăn đến trong bụng, đón lấy, thân cây sẽ tự động đóng kín, đem trong bụng tang thi tiêu hóa hết. Thấy cảnh này, Tôn Tử Hào kinh ngạc nói, các ngươi nói, này đó tang thi được ăn rơi sau, có thể hay không cùng Đặng Hiểu Nghị bọn họ giống nhau, biến thành biến dị tang thi? Không biết. Lục Lâm khẳng định nói, lão đại nói qua, muốn trở thành người biến dị, cần phải cường đại lực ý chí mới có thể vượt qua đến, như cấp thấp tang thi, liền cơ bản nhất ý thức đều không có, vậy chúng nó ở đâu tới lực ý chí, cho nên, căn bản sẽ không trở thành biến dị tang thi, trừ phi được ăn đi vào là có cường liệt ý thức cao cấp tang thi. Tôn Tử Hào nói, nhưng là, có cường liệt ý thức cao cấp tang thi, dị năng thực lực đều vô cùng mạnh mẽ, ứng nên sẽ không dễ dàng như vậy bị thực vật nuốt đến trong bụng. Cho nên, không có biến dị tang thi. Đều lúc này, các ngươi hoàn thảo luận cái này. Hướng Quốc liếc một cái, các ngươi vẫn là ngẫm lại như thế đối phó cao cấp tang thi đi. Đúng rồi, vừa nãy hệ kim, dị năng tang thi liền do ta tới đối phó, ta là hệ lửa, khắc nó. Lục Lâm gật gật đầu, hành. Bên cạnh Trần Hạo chú ý tới mình kết giới xuất hiện vết nứt, lập tức nói rằng, ta sắp không chịu nổi. Chúng ta mau chóng rời đi nơi này. Bốn người dùng tốc độ nhanh nhất chạy ra biến dị thực vật tụ tập mà, đi đến chỗ an toàn, Trần Hạo hư thoát mà té xuống đất đi. Lục Lâm cùng Tôn Tử Hào vội vã đỡ lấy hắn, Trần Hạo, ngươi vẫn tốt chứ? Trần Hạo vung vung tay, không có chuyện gì, ta nghỉ ngơi một hồi là tốt rồi. Lục Lâm đưa bọn họ trước đánh tới tinh hạch nhét vào trong tay hắn, ngươi hít một chút năng lượng hội dễ chịu một điểm. Cảm tạ. Không cần khách khí, ngươi cũng là vì bảo vệ chúng ta mới có thể hao tổn dị năng. Tôn Tử Hào nhượng Trần Hạo ngồi dưới đất, ta cảm ứng được có ba cái cao cấp tang thi, một cái trong đó là hệ kim, từ Hướng Quốc đối phó hắn, mặt khác hai cái cao cấp tang thi cũng không biết là cái gì dị năng, như vậy đi. Nếu như ai dị năng khác đối phương, liền do ai tới đối phó cái kia tang thi thế nào? Hảo, đi. Hướng Quốc trước tiên trở về trước bọn họ gặp phải tang thi địa phương, nhìn thấy Trương Hoắc cùng Phan Nhân Chiết, Lưu Vũ liền ở tại chỗ đãi, lập tức sử dụng dị năng công hướng Trương Hoắc. Lưu Vũ đã sớm chú ý tới bọn họ đã trở lại, cho nên, tại Hướng Quốc dùng hỏa công lại đây trong nháy mắt, liền phóng thích hệ nước, kỳ quái có thể đỡ Hướng Quốc công kích. Tôn Tử Hào thấy Lưu Vũ là hệ nước dị năng, mà chính mình hệ đất vừa vặn khắc nàng, liền khiến cho khai quật hệ dị năng công kích nàng. Cái cuối cùng chỉ có thể từ Lục Lâm cùng Trần Hạo đối phó. Phan Nhân Chiết thấy có hai cái dị năng giả dị năng đều khắc bọn họ bên này tang thi, vội vã ngũ lôi oanh nổ Hướng Quốc cùng Tôn Tử Hào. Trần Hạo thấy thế, cấp tốc tại Hướng Quốc cùng Tôn Tử Hào trên đỉnh đầu kết hạ một cái phòng ngự kết giới chặn oanh xuống dưới sét đánh. Nhưng là, hắn dù sao cũng là nhất cấp dị năng giả, năng lực đương nhiên không có Phan Nhân Chiết lợi hại, kết giới căn bản là không ngăn được đối phương. Oanh lôi. Tại oanh lôi đặt xuống trong nháy mắt, kết giới bị mở bung ra, đánh về Tôn Tử Hào cùng Hướng Quốc. Bất quá, cũng bởi vì có kết giới cản một chút, Tôn Tử Hào cùng Hướng Quốc mới có tại ngắn ngủi một giây đồng hồ bên trong tránh né sét đánh. Sét đánh không hề đánh trúng bọn họ, Phan Nhân Chiết ninh vắt lông mày. Không biết có phải là ảo giác của hắn hay không. Hắn phát hiện sét đánh đang đánh hướng Tôn Tử Hào cùng Hướng Quốc thời điểm, sét đánh tựa hồ ở giữa không trung dừng một chút. Cái này lôi hệ dị năng tang thi rất lợi hại. Trần Hạo nói chuyện đồng thời, lần thứ hai sử dụng kết giới đem Phan Nhân Chiết nhút lại. Nhanh, thừa dịp hắn không thể động, nhanh chóng thủ tiêu hệ nước tang thi. Lục Lâm không cần hắn nói cũng biết phải làm sao. Tại Phan Nhân Chiết bị nhốt thời điểm, dùng tốc độ nhanh nhất thả ra một đằng đem Lưu Vũ trói buộc trụ. Tôn Tử Hào lập tức dùng bùn đất chế tạo trường kiếm đâm về phía Lưu Vũ đầu. Lưu Vũ thấy đất kiếm đâm tới, vừa sợ liền gấp, nhưng là nàng càng là sử dụng thủy cắt một đằng, trên người một đằng lại càng khẩn, càng là tốt sinh. Đây chính là cái gọi là thủy sinh mộc. Lưu Vũ, cẩn thận. Trương Hoắc lo lắng kêu một tiếng, tại Lưu Vũ trên đầu ngưng tụ một khối thiết bản, đỡ Tôn Tử Hào cùng Lục Lâm công kích. Hướng Quốc giận dữ, thiếu phân tâm, ngươi muốn ứng phó người nhưng là ta. Hắn đem Lưu Vũ bầu trời thiết bản nung chảy. Cùng lúc đó, bị nhốt Phan Nhân Chiết giống như là bị nhét vào một chiếc lọ bên trong, cả người không thể động đậy. Bất quá, hắn vẫn là biết mình là bị người dùng dị năng cấp khốn trụ được. Cho nên, nhìn thấy Lưu Vũ bị một hệ dị năng nhốt lại, cũng bị kiến trúc hai phe dị năng giả công kích thời điểm, vội vàng từ trong cơ thể phóng thích sét đánh, đánh tan nhốt lại hắn kết giới, thả ra mạnh mẽ thiên lôi đánh ở đây bốn cái dị năng giả. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com.